TF Boy cố gắng thay đổi vì anh. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn thường ngày một phần nó muốn tận hưởng cái lạnh của Bắc Kinh và hơn hết hôm nay nó lại được học với Thiên Thiết. Tuy hai người học chung lớp nhưng chưa từng nói chuyện thoải mái, cũng không thể bàn luận bài cùng nhau được. Nó đi chuẩn bị đồ ăn để họ có thể vừa học vừa có đồ nhâm nhi. Hôm nay nó cũng cao hứng mặc bộ áo mà Thiên mua cho. 7 giờ 30 phút nó chuẩn bị sách vở thì chuông cửa vang lên. An An sáng tốt lành nha. Cậu cười tươi, cậu cũng thế nha. Ồ cậu cũng mặc cái áo hôm qua à, nó ngạc nhiên. Có cần phải ngạc nhiên thế không? Có đồ mới phải mặc ngay chứ, cậu cũng vậy thôi. Cậu giải thích, bộ cậu bắt mình đứng đây hả? Không mời vào sao? À, thật ngại quá, mời cậu vào. Nó tránh đường lấy lối cậu đi. Cậu để ba lô lên ghế rồi lôi sách vở ra. Nó cũng thế, hai người làm bài khiến cho không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. Nó ngồi làm bài được lúc thì Chán bắt đầu quay bút. Quay bút Chán thì ngồi ngắm người đối diện. Cậu làm bài với độ chăm chú cực cao nên cũng không để ý người nào đó đang nhìn mình. Mà nó phải công nhận lúc cậu làm thực sự rất giống Mỹ Nam An Tĩnh Côn Ngầu. Cái mặt lành lạnh này bảo sao các Thiên Chỉ Hạc lại nói là lạnh lùng là đúng rồi. Cả người cậu phảng phất ra thứ dương quang kỳ lạ mà cũng hơi mang mác buồn. Sao cậu không làm bài đi, ngồi nhìn gì đấy, mặt tôi dính gì à, cậu hỏi làm nó giật mình. Tôi chán rồi, không muốn làm bài nữa. Mà mặt cậu không dính gì đâu cơ mà lúc cậu làm bài, phong thái của cậu có sức sát thương vô cùng lớn đó. Nó lẩm bẩm, cái con mèo lười này, làm được bao nhiêu bài rồi mà kêu chán. Còn sức sát thương từ người tôi phát ra thì rất lớn bản thân tôi biết rõ. Tại vì nó đã làm bị thương ai đó rồi. Cậu nói vu vơ, này nhé tôi làm được 30 bài rồi nhé, mà cậu bảo ai bị cậu làm cho bị thương hả? Nó lườm, à không, không có gì, tôi chỉ sợ từ mèo con thành hổ thì ghê lắm. Cậu trêu nó, thế này nhé, chúng ta sẽ thi xem ai làm được nhiều bài nhất sẽ thắng và phải làm theo lời người kia, ok chứ, ok luôn, thời gian một tiếng. Nó nói, không khí tiếp tục chìm vào yên lặng, 30 phút sau đột nhiên điện thoại của nó đổ chuông. Alo chị hả, có gì không? Nó hỏi, ba mẹ em và chị chuẩn bị lên máy bay rồi, chưa là về đến nơi, em nấu cơm nha, bye em. Chị nó nói xong tắt nguồn điện thoại luôn. À, không làm nữa, cậu đi chợ với tôi mau lên, trưa nay ba mẹ tôi qua đây. Nó hét lớn, chờ tôi chút. Thiên bất ngờ quá, vội vàng cất đồ vào ba lô rồi cùng nó đi chợ. Này, trận khiêu chiến của chúng ta vẫn còn đó. Nó lườm, tôi biết rồi, tôi không có ăn quỵt cậu đâu mà lo. Nói là đi chợ chưa có đi ngay được đâu. Họ cần phải lên thực đơn thì mới mua đồ được. Lên thực đơn xong, hai đứa phi vù ra chợ chạy hết tốc độ luôn. Một tiếng đi chợ xong và rồi lại phải cấp tốc phi vào bếp. Cậu cắm cơm giúp tôi đi. Nó ra lệnh, cậu bắt tôi phải làm mà nói cái giọng đó hả? Thiên lườm, Thiên siêu cấp đẹp trai giúp mình đi, đi mà, đi nha, nha. Nó làm mặt cún con. Tốt, cậu xoa đầu nó, cách chương.